Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 49, Bào Thực Nơi Say Bột. Chuyện gì xảy ra? Tư Ám Khắc còn có chút mờ mịt, vừa rồi kia một chút, để cho hắn đầu óc trống rỗng, đại não đột nhiên ngừng truyền, giống như là đột nhiên mất điện tắt máy đồng dạng, cũng kết thúc hắn một ít tư duy tiến trình. Để cho Tư Ám Khắc sững sờ nhìn xem cái kia con rối gấu. Cùng với con rối gấu trong tay đồ chơi đao. Ngươi có đáp án sao? Theo con rối gấu biểu tình biến thành. Nàng lại lần nữa phát ra như chuông bạc thanh âm. Nếu như ngươi cho ta người bị hại danh tự. Ta sử dụng báo cho ngươi như thế nào được cứu trợ bí mật. Người bị hại danh tự. Tư Ám Khắc lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn tại con rối gấu trong tay đồ chơi trên đao dần dần ngưng tụ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía con rối gấu. Nhẹ giọng hỏi ý nói. Là ngươi à? Alice, là ta. Đang rõ ràng. Đáp đúng. Tiểu tiểu gấu cười hì hì. Hai tay giơ cao làm hoan hô hình dáng. Như vậy, kế tiếp chính là được cứu trợ biện pháp. Là cái gì? Là cầm gan A tương đương, tiểu tiểu gấu phát ra ngọt chán vô cùng thanh âm. Độc giải dược là gan. Ngươi tin tưởng sao? Giơ lên trong tay đồ chơi đao. Mấy đao rơi xuống liền đem Tư Ám Khắc tứ chi chặt hạ xuống. Nhưng kỳ quái là, mỗi một đao hạ xuống xong, đều không có chảy ra huyết dịch. Ngược lại là Tư Ám Khắc thân thể. Tại mỗi đao rơi xuống, đều sập mềm móp xuống một mảng lớn. Bốn đao rơi xuống qua đi, Tư Ám Khắc thân thể đã biến thành lúc trước trên giường con rối gấu rách tung tóe. Hắn há to miệng, lại vô pháp nói ra lời. Tư Ám Khắc trước mắt tối sầm, lại lần nữa trở lại đen cây nấm nơi say bột trước. Trước mắt của hắn xuất hiện hai cái tân trạng thái. Tứ chi đứt gãy, tứ chi của ngươi đã bị chặt đứt, thiếu hụt gan, gan của ngươi bị người đánh cắp đi. Tư Ám Khắc cảm thấy mình bờ vai truyền đến dính chán xúc cảm. Hắn sờ lên, phát hiện trên vai của mình hiện lên nhất đạo hồng sắc tuyến. Giống như là bị cắt mở tứ chi. Qua loa dán lại trở về đồng dạng. Mỗi lần đi đi lại lại thời điểm. Hắn cũng cảm giác được chân của mình truyền đến chi giác dần dần biến nhạt. Cùng lý, hắn mỗi lần muốn bắt thành lập vật gì. Ví dụ như tại đưa tay đẩy cửa ra. Tư Ám Khắc cũng cảm giác được tay phải của mình trở nên vô lực một chút. Tư Ám Khắc rất nhanh phản ứng lại. Đây là hạn định di động bước số. Cùng điều tra số lần. Điều này cũng đúng pixel tiết lộ trong trò chơi thường thấy thủ pháp. Nói thí dụ như tại hỏa diễm hừng hực trong phòng lấy đi vật gì. Lại nói thí dụ như mặc vào thủy tinh giày đi qua độc trí. Nếu có như vậy thiết trí. Nhiều như vậy nửa là có vật gì giấu đi. Là có cái gì phân nhánh sao? Nhưng bất kể như thế nào, bước số cũng không thể lãng phí. Tư Ám Khắc nghĩ thầm. Từ lúc trước mưa đạn phản ứng đến xem, tuy hắn nhìn không đến mưa đạn, nhưng trực tiếp hẳn là không có bị chặt đứt. Cũng chính là lưu lại thu hình lại này một mục đích quan trọng nhất vẫn có thể hoàn thành. Như vậy hắn muốn làm chính là kiểm tra xong cạm bẫy. Bởi vậy tử vong cũng không đáng sợ. Hắn lần này không có tới gần góc tường cái kia cái xẻng, mà là đi về hướng dưới bậc thang phương. Hắn nhìn thấy mấy cái chồng chất tại cùng một chỗ bột mì túi. Trên cùng mặt một cái bột mì túi dài ra kỳ quái cây nấm. Tư Ám Khắc chưa bao giờ thấy qua như vậy cây nấm. Nó nhìn lên đại khái là màu xanh lá cây, nhưng nhìn kỹ đi lên càng giống là trong suốt da. Nội bộ có dấu màu xanh lá cây chất lỏng. Kia trong suốt da giống như là mất nước da bị nẻ làn da đồng dạng. Thành bạch sắc hình lưới văn lộ. Phảng phất sau một khắc muốn tan vỡ. Cây nấm, Tư Ám Khắc nói nhỏ. Như có điều suy nghĩ. Hắn đi đến thang lầu chính diện. Thấy được chạm rỗng tấm ván gỗ trên bậc thang. Cũng vụn vặt lẻ tẻ dài ra cây nấm. Nó thành một mảnh tuyến hình dáng lan tràn lên phía trên. Tại kia túi bột mì phía trên ván gỗ tối đa. Mà lại hướng lên thì chỉ có đứt quãng mấy viên. Là huyết. Tư Ám Khắc rất nhanh ý thức được chân tướng. Lần này hiện trường rất tốt trở lại như cũ. hẳn là có người ở trong này đột nhiên bị thương cũng đại lượng đổ máu. Sau đó hắn theo thang lầu trở lên đi, mà hắn chảy ra huyết. Không biết vì Hà Trường ra kỳ quái cây nấm, từ ám khắc trở lên đi đến. Hắn nguyên bản có thể từ che kín cây nấm kia hai cái trên bậc thang nhẹ nhõm nhảy qua đi, tuy tứ chi của hắn đứt gãy, nhưng hắn từ ba con gấu con trong nhà sở uống canh thịt. Có thể khiến hắn ở dưới loại trạng thái này như cũ nhảy lên mấy cái bậc thang. Nhưng chung quy, không phải là tất cả mọi người có thể cùng hắn đi con đường của đồng dạng. Với tư cách là người dò đường, từ ám khắc không có tránh đi cây nấm, mà là trực tiếp dẫm tới. Những cây nấm đó phát ra buồn nôn tan vỡ âm thanh, giống như là dẫm móp một đoạn ruột đồng dạng, phun tung tóe ra màu xanh lá cây hương thơm chất lỏng. Từ ám khắc đột nhiên kịp phản ứng, mình tại nơi xay bột bên ngoài nghe thấy được cây nấm hương vị. Chính là loại này cây nấm lưu lại ở dưới hương vị. Hắn không chút do dự, đi theo trên mặt đất cây nấm sở vẽ con đường của suất. Đi lên lầu 2, lầu 2 so với lầu 1 không gian, muốn hẹp hòi rất nhiều. Không có khoảng không đại sảnh, chỉ có hai gian cư dân phòng. Một cái hẹp hòi công cụ ở giữa cùng một gian phòng vệ sinh. Mà ở cuối hành lang là một chỗ bị chùy khai mở tường gỗ. Tại đây tường gỗ phía dưới còn có thể thấy được một cái hình vuông rãnh hình mở miệng. Nó tựa hồ là dùng cho khuynh đảo đen cây nấm. Mà ở tường gỗ phía sau là một cái vù vù lấy xoay tròn lấy bánh răng máy móc. To lớn bánh răng đang tại rền vang vận chuyển. Từ ám khắc đang muốn đi qua xem xét, hắn lại đột nhiên cảm thấy bắp chân của mình có chút ngứa. Hắn cúi người đi, theo bản năng gãi gãi, nhưng hắn rất nhanh ý thức được cái gì. Nâng lên cánh tay tỉ mỉ xem xét, tại hao phí một lần, điều tra, số lần, từ ám khắc ý thức được. Chính mình cánh tay làn da, đã nổi lên loang lổ điểm một chút bệnh thủy đậu. Là bởi vì chính mình từ những cây nấm đó phía trên dẫm lên sao? Vẫn nói bởi vì chính mình cầm bọn họ làm cho phá. Mà chính mình lại, thiếu hụt gan. Kia nếu như tại ba con gấu con trong phòng, chính mình uống xong chén kia lạnh buốt tạp chủng súp, có phải hay không đều có thể không bị những cái này cây nấm ảnh hưởng tới? Như vậy nếu như uống xong xương cốt súp đâu này? Là sẽ không bị chặt đứt tứ chi, sao? Nguyên lai như thế, từ ám khắc lẩm bẩm nói. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Lúc trước lối đi nhỏ bên trong cảnh tượng, có lẽ chính là vì cầm đến loại nào đó năng lực. Hay là cung cấp loại nào đó bắp, dùng cho đối kháng tại bào thực nơi xay bột bên trong đủ loại cạm bẫy. Có thể những người kia, nếu như không có tiến nhập ba con gấu con gian phòng lời lẽ ra cũng sẽ không bị chặt đứt tứ chi a. Vẫn nói, bất đồng lối đi nhỏ chấm dứt, cũng sẽ mang đến bất đồng đờ bắp. Mà căn cứ tại lối đi nhỏ trước gian phòng kỳ lựa chọn bất đồng. Cuối cùng tiến nhập nơi xay bột thì trạng thái cũng là hiển nhiên bất đồng. Ngay tại từ ám khắc suy nghĩ đến nơi đây thời điểm, cánh tay trái của hắn đã rõ ràng di động sưng phồng lên. Ngứa cảm giác dần dần biến thành chập choạng cùng phát triển. Bong bóng bao trùm ở dưới làn da cũng đã triệt để mất đi chi giác. Ngoặc kép chấm chấm, lần này là thời gian hạn chế sao? Từ ám khắc thấp giọng lẩm bẩm nói. Sau một khắc, cánh tay trái của hắn tất cả nổ bung. Mà hắn từ nơi xay bột trước lại lần nữa trọng sinh. Lại chết một lần, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.